ban cho tu sĩ Sơn Hải lực lượng thân thể, ban cho tu sĩ Sơn Hải lực lượng khôi phục, ban cho chúc phúc của ta. Thanh âm Mạnh Hạo quanh quẩn trong khoảng khắc, nói ra toàn bộ tất cả tu sĩ Sơn Hải giới từ trong Sơn Hải Điệp bay ra, toàn bộ tu vi trong cơ thể nổ vang, từng người một toàn thân bùng phát ra ánh sáng chói mắt. Trong tia sáng này, trong đó bay ra không ít tu sĩ Sơn Hải mờ mịt, bọn họ không thấy được Mạnh Hạo ngoài đại lục chư thiên, nhưng bọn họ lại nghe được một thanh âm nhu hòa quanh quẩn chậm rãi trong tinh thần bọn họ. Tu sĩ Sơn Hải, ta là Mạnh Hạo, cựu hận Sơn Hải giới hơn ngàn năm đè nén, các ngươi tự mình huyết tế dị tộc, khiến tự thân từ nay về sau không trở lại trầm luân trong biển thù, lần nữa sừng sững ở tinh không, lần nữa tạo nên Sơn Hải giới. Ta ở đệ thập thiên chờ các người. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, lời nói chợt ngừng, dừng lại trên cánh của Sơn Hải Điệp. Nơi đó có cha mẹ hắn, nơi đó có một phần nữ tử bồi bạn cha mẹ hắn. Nàng mặc một thân màu trắng, rất đẹp, bộ dáng rất giống trong trí nhớ Mạnh Hạo, thật đơn giản nhu hòa, cứng cỏi, chỉ là gầy gò. Chương, biển thiếu chính phản lại. Thân thể Hứa Thanh trung linh, chậm rãi ngẩng đầu, như nhìn bầu trời đệ nhất thiên, nàng cảm nhận được ánh mắt của Mạnh Hạo, cảm nhận được Mạnh Hạo ở phía trên. Hứa Thanh cười, trong nụ cười mang theo bông đời, mang theo nhu hòa, mang theo vui sướng. Suy nghĩ cùng hồi ức đó toát lên trong mắt nàng, có thể hòa tan hết thảy băng tuyết trong thiên địa. Trong tiếng đổ vang, trong thế giới Sơn Hải Điệp, vô số thân ảnh lúc này âm âm bay ra. Người dẫn đầu chính là ngoại công của Mạnh Hạo cùng với Địa Tạng, còn có con rối Chí Tụng, còn có Kha Cựu Từ. Ba người cộng thêm con rối Chí Tụng chính là lực lượng mạnh nhất trong Sơn Hải giới, lúc này âm âm đi ra, trực tiếp giết chóc trên đệ nhất thiên. Tu vi của bọn họ lúc này so với dĩ vãng sôi sục vô số lần, lực lượng khôi phục của bọn họ, thần thức của bọn họ, lực lượng của bọn họ, đạo pháp của bọn họ vào lúc này tăng cấp bội, khiến cho toàn bộ chiến lực long trời lở đất. Nhất là con rối Chí Tôn kia, con rối này ở hơn ngàn năm này, mặc dù chiến lực Chí Tôn hoàn chỉnh như lại chưa linh hoạt, không linh hoạt nhưng chớp mắt trên người nó nổ ầm ầm, bùng phát ra chiến lực, cùng quá khứ không giống nhau, dường như đã từng đoạn tuyến lần này tiếp tục lần nữa. Thiên địa trung chạy, tiếng nổ ngập trời, bốn người cầm đầu Chí Tụng, sau lưng bọn họ là Mập Mạp, Vương Hữu Tài, Tôn Hải, Phương Du, Lý Linh Nhi, Chỉ Hương. Từng khuôn mặt quen thuộc với Mạnh Hạo vào lúc này đều xuất hiện, sau lưng bọn họ còn lại rất nhiều tu sĩ Sơn Hải. Những lão nhân kia đều là người từng trải qua hủy diệt Sơn Hải, mà những người trẻ kia sinh ra trong hơn ngàn năm này từ nhỏ đã sinh hoạt trong truyền thuyết về Mạnh Hạo. Lúc này toàn bộ bùng phát chém giết ngập trời. Mạnh Hạo đè nén hơn 1000 năm. Tu sĩ Sơn Hải giới đồng dạng cũng đè nén hơn ngàn năm. Mạnh Hạo cần phát tiết, cần báo thù, những tu sĩ Sơn Hải cũng cần như vậy. Còn đệ nhất thiên đến đệ thập thiên này chính là nơi báo thù Mạnh Hạo để lại cho tu sĩ Sơn Hải giới. Chỉ có hoàn toàn chặt đứt căn nguyên cựu hận mới có thể từ nay về sau không còn ràng buộc. Mạnh Hạo nhìn tu sĩ Sơn Hải, trong mắt hắn lộ ra nhu hòa. Tiếng động trầm trầm quanh quẩn, rất nhiều tu sĩ Sơn Hải giới lúc này toàn bộ sát nhập vào đại lục đệ nhất thiên, chém giết thảm thiết truyền ra từ trong miệng từng dị tộc. Nhưng tu sĩ bọn họ bị áp chế, thần thức bọn họ bị trừ đi, quy lực thuật pháp thần thông của bọn họ không đủ, thậm chí mơ hồ tự hồ bị tu sĩ Sơn Hải giới khắc chế. Kể từ đó, bọn chúng vùng vẫy, chỉ có thể để trận báo thù này có thể nhẹ nhàng hơn, lại không đả thương tu sĩ Sơn Hải giới chút nào. Một người Mạnh Hạo đã điên cuồng báo thù, càng không phải nói đến tất cả tu sĩ Sơn Hải giới đồng thời điên cuồng. Bọn chúng chảy nước mắt, bọn chúng gào thét, thi triển toàn bộ tu vi, trực tiếp xé rách tất cả dị tộc nơi này, bè gãy nghiền nát, nhất là những lão nhân trải qua hủy diệt Sơn Hải giới. Bọn họ trong giết chóc có rất nhiều khóc lên. Sư Tôn, ngài thấy không? Ta vì ngài báo thù. Một lão nhân tóc trắng, trên mặt đều là nếp nhăn. Hắn thoạt nhìn già nua, trên thực tế lại là trung niên. Lúc này, giống như điên cuồng, kêu khóc khắp nơi, không ngừng giết chóc dị tộc. Trên người hắn đều là máu tươi,

chỉ có một vùng biển đang trung chảy cò rút. Mạnh Hạo phụ xuống, tu sĩ Sơn Hải xung quanh hắn la lên, khiến cả khu vực xung quanh vô số sóng gợn thành năm khuế tán. Những tu sĩ vây công biển thứ 9, thân thể trung chảy toàn bộ, đồng loạt nhìn Mạnh Hạo. Thân thể mập mạp trung chảy, khi nhìn đến trong mắt Mạnh Hạo, hắn hét một tiếng, tốc độ hắn bay nhanh, trực tiếp ào ào đến. Trên đường tiếng cười to quanh quẩn, long trời lở đất, vọt đến trước mặt Mạnh Hạo, một tay ôm lấy Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, Mạnh Hạo, Mạnh Hạo, người trước cuộc đã trở về. Ta nhớ người. Người có biết hay không, 1000 năm nay, ta nhớ người. Nhiều người nghĩ người chết rồi, nhưng ta không tin, ta biết người sẽ không chết. Mạnh Hạo, Mạnh Hạo. Mập mạp kích động, nước mắt chảy xuống, vừa khóc vừa cười. Hữu tình của hắn cùng Mạnh Hạo xuyên qua mấy ngàn năm đã là một phần trong sinh mệnh. Mạnh Hạo vỗ mập mạp trong lòng cũng kích động. Những đạo lữ cùng với con cháu mập mạp kia đều mở to mắt, ngơ ngác nhìn lão tổ, không ngờ lộ ra cảnh tượng như thế, đều kinh hãi, đồng loạt quỳ lạy Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, tốc độ cực nhanh, một thân ảnh bay đến, đó là Phương Du, tỷ tỷ của Mạnh Hạo. Mặc trang phục người có chồng, nước mắt không ngừng chảy xuống, đứng trước mặt Mạnh Hạo, một tay ôm lấy hắn. Tỷ tỷ, đệ đã trở về. Mạnh Hạo ôm Du nói, ánh mắt chơi trên người Vương Hữu Tài, ở xa xa. Vẻ mặt âm lãnh của Vương Hữu Tài trong ngàn năm nay, lúc này lộ ra nụ cười, đó là nụ cười kích động, thân thể hắn đang trung lên. Mạnh Hạo thấy được địa tạng đang nhìn Mạnh Hạo, tiếng cười ngập trời, còn có ngoại công nơi đó. Trong mắt ngoại công lộ ra hiện hòa, còn có nước mắt. Còn có Lý Linh Nhi, nàng già rồi, còn có chị Hương. Ở trong mắt nàng có chút phức tạp, giống như nhớ lại qua đi là vui vẻ, là kích động. Còn có Tôn Hải, tỷ phu Mạnh Hạo, lúc này thấy được Mạnh Hạo đầu tiên là kích động, sau đó hơi sợ. Nhưng trong lòng không ít đắc chí. Hắn dù sao cũng là tỷ phu của Mạnh Hạo. Còn có từng khuôn mặt quen thuộc kia, còn có Kha Cửu Tự. Hắn nhìn Mạnh Hạo cười ôn hòa, không quản Mạnh Hạo cường đại đến trình độ nào, hắn thấy đều là đệ đệ của hắn. Cho đến khi ánh mắt Mạnh Hạo xuyên qua tinh không, rơi vào trên Sơn Hải Điệp nhìn cha mẹ, nhìn thê tử Hứa Thành bồi bạn bên cha mẹ, lòng Mạnh Hạo phủ toàn bộ ấm áp. Ta đã trở về. Chương Chí Bảo Siêu Thoát. Nước mắt Hứa Thanh chảy xuống, trên mặt lộ ra nụ cười. Bên cạnh nàng, cha mẹ Mạnh Hạo kích động cùng với kiêu ngạo trong lòng bọn họ đã đến cực hạn. Kia là con của bọn họ, đó là Mạnh Hạo của bọn họ. Tất cả khu vực, tất cả tu sĩ Sơn Hải đều kích động, biển thứ 9 ở xa xa đột nhiên đổ vang, tranh đấu với chí tôn khôi lỗi trực tiếp oanh khai. Biển thứ 9 này lúc trước, trong chiến đấu đã bị ép đến cực hạn, càng co rút lại, so sánh với lúc trước thì nó đã bị rút nhỏ đi rất nhiều. Nhân cơ hội Mạnh Hạo xuất hiện, khuôn mặt nữ nhân trong biển thứ 9 kia nháy mắt đã ngưng tụ lại, lập tức lui về sau, dường như muốn trốn khỏi nơi này. Nhưng ngay khoảng khắc nàng muốn rời đi, ánh mắt Mạnh Hạo đã trực tiếp nhìn lại. Ta cho người đi sao? Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Ánh mắt của hắn như có thực chất rơi vào trên biển thứ 9, phút chốc nó trung chảy. Khuôn mặt nữ nhân kia lộ ra khủng khiếp, mà thanh âm của Mạnh Hạo giống như là pháp tắc thiên địa, âm âm, phong tỏa hết thảy đường lui của biển thứ 9. Cùng lúc đó, tu sĩ Sơn Hải bốn phía Mạnh Hạo kích động, lúc này toàn bộ đều nhìn về phía biển thứ 9, từng người một đằng đằng sát khí, nhất là những người đã từng chiến đấu với Sơn Hải lão nhân. Mối hận đối với biển thứ 9 đã là khắc cốt minh tâm. Đối mặt với ánh mắt của vô số tu sĩ Sơn Hải giới, khuôn mặt nữ tử ngưng tụ bởi biển thứ 9 như nổi điên, lập tức trống giận, thanh âm quanh quẩn, chấn động bốn phương tám hướng. Năm đó là ngươi ép ta, ngươi đã chủ Sơn Hải, ngươi đã phát hạ lời thề, trừ đi thần trí của ta. Nếu không như thế, làm sao ta có thể làm phản với Sơn Hải giới? Là ngươi, tất cả đều tại ngươi, ngươi muốn tiêu diệt con dân của ta, ngươi muốn trừ đi sự tồn tại của ta, ta nhất định phải vùng vẫy, nhất định phải phản kháng. Ta vùng vẫy, ta phản kháng, ta làm phản, đều là bởi vì người. Biển thứ 9 chống giận, thanh âm bén nhọn quanh quẩn, Mạnh Hạo trầm mặt, hồi lâu sau hắn khẽ thở dài. Người đã có linh trí của mình, đã có phản cốt, cần gì phải đem hết thảy đổ lên người ta.

mà là khai thác một thứ huy hoàng trước nay chưa từng có của cả một quần tộc. Vì quần tộc Sơn Hải, vì quần tộc khai sáng giới tu hành. Hành động vĩ đại này, năm đó Cửu Phong Chí Tụng đã hoàn thành gần một nửa. Hôm nay, Mạnh Hào đã hoàn toàn chế tạo thành. Dùng lực lượng của siêu thoát khai thiên lập địa. Đệ Tam Sơn Hải. Mạnh Hào gầm nhẹ một tiếng, toàn thân phát ra tia sáng 10.000 trượng, giống như thần linh. Hắn nâng tay phải lên, tạo ra một lốc xoáy. Trong mắt hắn tràn ra tia sáng kỳ dị, cả người tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Khí thế khuếch tán, dường như có thể khiến cho tinh không cúi đầu, cúng bái. Lấy chi danh Mạnh Hạo, lấy đệ tam cấm, trong chính cấm của ta. Kim cổ cấm, hóa thành đệ tam Sơn Hải, từ đây về sau, chính là kim cổ Sơn Hải. Tế nguyệt chi pháp chủ Sơn Hải giới. Sơn Hải chi tù, ta tu kim cổ cấm, ta cảm ngộ căn nguyên kim cổ, là vì Sơn Hải đệ tam cấm. Lời nói của Mạnh Hạo vang vọng, tinh không đổ vang. Phù văn trong giấy mắt xuất hiện, phát họa ra hình ảnh đệ tam Sơn Hải, rồi sau đó vô số mảnh vỡ từ bốn phía giống như bị hấp dẫn, trong phút chốc chậm chậm ngưng tụ. Rất nhanh, đệ tam Sơn Hải đã xuất hiện ngay trước mắt tất cả tu sĩ Sơn Hải. Biển thứ ba, nước biển cuồn cuộn, sóng biển ngập trời. Núi thứ ba, thẳng hướng tinh không, cao chót vót bất phàm. Mà đệ tam cấm này chính là kim cổ cấm. Là trước khi Bành Hạo chưa sáng tạo ra đệ cựu cấm, được gọi là cấm pháp phong yêu mạnh nhất. Cấm pháp này bá đạo, nắm trong tay 5 tháng thời gian, giờ này có kỳ vi cốt tạo nên đệ tam Sơn Hải. Từ chiến lực thượng tướng đơn thuần vượt qua những Sơn Hải khác, uy lực không hề tầm thường. Thời khắc này, một loại lực lượng 5 tháng vây quanh, hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán. Giống như đệ nhất Sơn Hải cùng với đệ nhị Sơn Hải, từ đó về sau, người tu hành tại đệ tam Sơn Hải này nắm trong tay căn nguyên tuế nguyệt, đạt đến trình độ kinh diễm tuyệt luân, giống như chính là từ đó về sau, cả năm tháng Sơn Hải đều do đệ tam Sơn Hải nắm giữ. Vô số tu sĩ Sơn Hải không ngừng cúng bái, ngay cả đạo quân tu sĩ ngoại giới thương mang. Phải đến giờ khắc này đều trung chảy, đám người trường giáo còn có. Lão quái thằng lằn kia, thời khắc này ai nấy tâm thần rung động, hô hấp của bọn họ dồn dập. Mặc dù bọn họ biết siêu thoát không gì không làm được, nhưng đến lúc tận mắt chứng kiến mới nổ vang đầu óc. Nhất là đệ nhất Sơn Hải đến đệ tam Sơn Hải, làm cho đáy lòng bọn họ sinh ra sự hâm mộ mãnh liệt. Bọn họ hiểu rõ chí bảo như vậy đối với một quân tộc mà nói có ý nghĩa như thế nào. Thậm chí đừng nói là tu sĩ tạm thường, cho dù là bọn họ cũng đều muốn ở trong Sơn Hải giới này. Ở nơi này, dễ dàng trở thành đạo cảnh hơn, thậm chí trở thành cửu nguyên đỉnh phong. Không chỉ trở thành như Mạnh Hạo, mà siêu thoát dường như cũng có khả năng. Đây là chí bảo siêu thoát, bất kỳ một người siêu thoát nào cũng sẽ bị quần tộc mà sáng tạo ra. Chí bảo siêu thoát thích hợp với quần tộc nhất. Mạnh Hạo ngắm nhìn ba phiến Sơn Hải trước mắt, hắn hít sâu một hơi, bấm quyết lần nữa, một chỉ tay đưa ra, lực lượng siêu thoát trong cơ thể âm âm bạo phát, ảnh hưởng đến bốn phương tám hướng, khiêu động thương mạng. Đệ tứ Sơn Hải, lấy chi danh Mạnh Hạo, đem đệ tứ cấm trong chính cấm, bản ngã cấm, hóa thành đệ tứ Sơn Hải, từ nay về sau, chính là bản ngã Sơn Hải, địa phủ luân hồi chủ Sơn Hải giới. Sơn Hải chi tù, ta tu bản ngã cấm, ta cảm ngộ căn nguyên bản ngã, là vì Sơn Hải tứ cấm. Tinh không chấn động, đệ tứ cấm bản ngã cấm của Mạnh Hạo, uy lực kinh người, có thể đến chục triệu biến hóa, cùng luân hồi dung hợp. Hơn nữa, đệ tứ Sơn Hải này vốn là địa phủ Sơn Hải giới, có luân hồi tồn tại. Kể từ nay, địa chủ này càng thêm kinh thiền, nghiễm nhiên trở thành chốn chỗ chân chính của tu sĩ Sơn Hải. Chủ tể đệ tứ Sơn Hải chính là nắm giữ tử vong chi linh của toàn Sơn Hải giới. Tứ đại Sơn Hải, bất kỳ cái nào cũng đều là cực kỳ trọng yếu. Sau khi bốn hải tạo thành, thanh âm Mạnh Hạo bỗng nhiên cất lên, không có nửa điểm dừng lại, tiếp tục ngưng tụ đệ ngũ Sơn Hải. Đệ ngũ Sơn Hải, Mạnh Hạo vung tay áo,